Chị gái nhỏ, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trừng trực tiếp chạy hậu đài vào phòng nghỉ Lạc Hữu Tiềm mới xử lý qua vết thương trên mặt, khắp nơi đều là một mảnh sưng đỏ, quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn. Khi quay đầu nhìn thấy Trần Trừng đang chạy tới phía mình, anh nở nụ cười tươi tới nỗi mắt cũng híp lại theo, đơn giản mà lại thật lòng, dang rộng vòng tay ra với Trần Trừng. Trần Trừng trực tiếp nhảy lên vào trong lòng anh, Lạc Hữu Tiềm thành thạo nâng đùi cô, gắt gao ôm người vào trong lòng. Hai người siết lấy nhau, tất cả những lời muốn nói lúc trước đều bị gạt hết sang một bên vì cái ôm này, bọn họ tham lam hưởng thụ lấy cảm xúc từ cái ôm của đối phương. Trần Trừng ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Lạc Hữu Tiềm, còn có cả mùi máu tươi và mùi sát trùng nữa. Tất cả cảm xúc như sóng đánh ập tới, hoàn toàn bổ nhào vào cô. Trần Trừng chôn đầu trong cổ anh, đột nhiên sụt xịt một tiếng. Hai tay Lạc Hữu Tiềm đang đỡ ở bắp đùi cô, đột nhiên phát hiện trên cổ bị ướt. Trần Trừng khóc khiến tim anh quặn thắt nhưng lại không thể vươn tay ra lau nước mắt cho cô. Khóc gì đó, anh cười thở dài, dùng tư thế này trở lại chỗ. Trần Trừng liền ngồi khóa ở giữa hai chân anh. Lạc Hữu Tiềm giúp cô lau nước mắt cười. Không phải em đã thắng rồi sao? Trần Trừng nghẹn ngào gật đầu. Lạc Hữu Tiềm trực tiếp ôm lấy người hôn vào cổ một cái, hơi thở còn chưa bình phục. Bảo, em là quyền vương rồi. Có phải nên khen thưởng hay không? Cánh tay Trần Trừng khoác qua cổ anh, cười hì hì hỏi. Muốn thưởng cái gì đây? Vì lần thi đấu này, em đã cấm dục bao lâu rồi? Mấy năm nay Lạc Hữu Tiềm càng ngày càng trở nên không biết xấu hổ, nói ra một câu như vậy mà cũng không đỏ mặt còn có vẻ đúng tình hợp lý. Trần Trừng không nhịn được cười một tiếng. Bạn học Lạc có thể giữ lại cho mình chút mặt mũi được không vậy? Không được, em muốn chị. Lạc Hữu Tiềm cũng cười rộ lên, tiến đến gần tai Trần Trừng, thấp giọng hỏi. Khi nào thì em được lên chức ba? Trần Trừng véo anh một cái, cố ý chọc giận. Chờ đủ tuổi kết hôn đi đã. Tư thế này của hai người được ánh trăng chiếu vào, hợp lại ở sau lưng Trần Trừng. Đôi chân dài thẳng kia giống như một miếng ngon báo bở, Lạc Hữu Tiềm chỉ nhìn lướt qua liền có chút không nhịn nổi. Giống như là bị nghiện, anh duỗi tay đè ót cô ra một lần nữa, đem lưng dựa vào bên bàn, lời nói ra hàm hồ, lại hỗn loạn, đậm chất làm nũng. Cũng cấm dục đã lâu rồi. Trần Trừng sừng sốt, bóp bên hông anh kéo người về, đỏ mặt nhíu mày. Em sẽ không muốn ở đây chứ? Lạc Hữu Tiềm lại làm nũng ôm eo cô không rời. Anh thốt lên một câu, chị, dứt khoát mà lại lưu loát. Đáng tiếc câu tiếp theo còn chưa kịp nói, cửa đột nhiên bị cánh truyền thông mở ra, ánh đèn flash chiếu tới. Trần Trừng thầm kinh ngạc trong lòng, có tật giật mình trực tiếp chôn mặt trong ngực Lạc Hữu Tiềm. Vào buổi tối, tiêu đề của nhiều trang thể thao lớn đều là chuyện Lạc Hữu Tiềm lấy được đai vàng quyền vương, cùng với đó là ảnh chụp khi phóng viên xông vào phòng nghỉ. Quyền vương của bọn đã xưng bá trong giới quyền Anh, nửa người trên cởi trần, toàn thân là cơ bắp, trên mặt còn có vết thương, chôn mặt vào trong lòng một cô gái, mà cánh tay cô gái đó còn khoác qua cổ anh, hai màu da đối lập rõ ràng. Sự khác biệt này vừa ấm áp lại vừa buồn cười, quyền vương trẻ tuổi nhất. Đội trưởng đội quyền Anh của Đại học F giành được danh hiệu quyền vương hạng nhẹ tại giải WBC thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh bại Tống Tề, Lạc Hữu Tiềm tiếp tục giật được chiếc huy chương danh giá nhất trong giới quyền Anh, quyền vương trẻ tuổi nhất xuất hiện cùng nhau chúc mừng ở trong phòng nghỉ với bạn gái thần bí. Từ khi Lạc Hữu Tiềm ra mắt đã có tên tuổi, bây giờ lại còn tái chiến thành thần. Đêm đó, câu lạc bộ bao tầng cao nhất tại một khách sạn để tổ chức tiệc mừng cho Lạc Hữu Tiềm vì đã đoạt giải quán quân. Ăn uống linh đình, tiếng cười vui hòa hợp, tất cả áp lực đều đã dỡ xuống thành một cái đai vàng nặng trĩu với danh hiệu quyền vương. Bởi vì vui vẻ, mọi người khó tránh khỏi quá chén, trừ Từ Thiến Diệp mang thai nên hiếm khi mới uống nước trái cây, Trần Trừng cũng uống đến có chút men say. Đây là lần đầu tiên những đồng đội của Lạc Hữu Tiềm nhìn thấy Trần Trừng, Lạc Hữu Tiềm vẫn luôn giấu cô bạn gái này của mình rất kỹ, ban đầu bọn họ chỉ nghĩ là nhan sắc cũng được, sau đó nghe thấy tên người ta mới phản ứng lại đây là một nữ diễn viên đang hot. Bọn họ nam chinh bắc chiến, đã gặp qua không ít tay quyền nổi tiếng, nhưng một nữ minh tinh thì lại khác, vì thế sôi nổi mời rượu và muốn được ký tên. Lạc Hữu Tiềm nửa ôm lấy Trần Trừng, đoạt chén rượu của cô đi, nửa liếc mắt cảnh cáo người nọ một cái. Đừng mời rượu, lát nữa cô ấy sẽ say mất. À, được, nam sinh cười hì hì đáp lời, ngược lại cũng mời đội trưởng của mình một ly. Lạc Hữu Tiềm không do dự ngửa đầu uống cạn. Vào đêm, bọn họ ngồi máy bay trở về nước, lại không nghĩ chỉ ngủ trên máy bay mấy tiếng, tin tức trong nước về hai người đã bùng nổ mạnh. Cho dù độ hot của quyền Anh ở trong nước không cao, nhưng đạt được giải quyền vương thế giới thì lại là tin hot nhất và rất đáng tự hào, vì thế nửa đêm tin ấy đã bỏ lên hot search. kèm theo đó là vài tấm ảnh chụp của anh lúc đang trên sàn đấu, và tất nhiên có mấy bức ảnh còn chiếm sóng trên mấy mặt báo thể thao nổi tiếng. Trong mắt các thiếu nữ trẻ tuổi, gương mặt trong ảnh cũng trở thành tiêu điểm. Đồng thời tiến vào tầm mắt của đại chúng còn có cả cô gái đưa lưng về phía máy ảnh kia. Rất nhanh đã có người nói rằng bóng lưng này cực kỳ giống Trần Trừng, cho dù là dáng người hay kiểu tóc. Trần Trừng có bạn trai, chuyện này không tính là mới ở trong giới, rất nhiều fan có chú ý cũng đều biết, chỉ là cô không nói tới, fan cũng lý trí không đi quấy rầy, vì thế không ai tìm hiểu sâu về thân phận của bạn trai cô. Chỉ là tin tức này vừa tung ra, nháy mắt tất cả cư dân mạng như trở thành hôm, rất nhanh, ảnh chụp của Trần Trừng với bạn trai lúc ở sân bay cũng trở nên hot theo. Ảnh chụp có mặt của Lạc Hữu Tiềm, đúng là vị quyền vương trẻ tuổi nhất này. Ngay lập tức oanh tạc. Một nữ minh tinh đang hot cùng nhau yêu đương với một bạn trai là quyền vương cả người toàn cơ bắp, lớn lên lại cực kỳ đẹp trai, điều này phối hợp lại làm mọi người cảm thấy điên cuồng. Sau khi giới giải trí nổi lên phong trào tiểu thịt tươi, một người đàn ông có khí chất nam tính thế này rất lạ, trong lúc Lạc Hữu Tiềm ở trên máy bay mấy tiếng đã thu hút được một đống fan. Trần Trừng uống hơi nhiều, lúc xuống máy bay còn chưa tỉnh hẳn, cuối cùng Lạc Hữu Tiềm ôm cô xuống máy bay. Ở thành phố đã là gần giữa trưa, sân bay có rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng lợi của Lạc Hữu Tiềm ở Mexico đã làm rất nhiều phóng viên chờ sẵn ở sân bay, mà đêm qua chuyện tình yêu của Trần Trừng công khai ra ánh sáng lại càng khiến nhiều phóng viên trong giới giải trí cũng tụ tập sẵn ở sân bay. Dường như họ vừa đi ra đã bị ánh đèn flash làm cho giật mình. Trần Trừng cũng tỉnh táo lại, nhìn đám người xung quanh, lại nhìn thấy rất nhiều phóng viên quen thuộc. Quản lý phản ứng lại trước lập tức bảo vệ sĩ che chở hai người, ông ấy lẩm bẩm vài câu, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì đâu, Trần Trừng cô có muốn tránh đi một chút hay không? Trần Trừng, không kịp nữa rồi, quan hệ của tôi và Hữu Tiền chắc mọi người đã biết hết, có rất nhiều phóng viên giải trí ở đây nữa. Quản lý quay đầu lại nhìn, quả nhiên có rất nhiều các trang báo giải trí. Hai người muốn công khai không, nếu không thì tôi đi hỏi bọn họ xem có thể áp xuống được hay không? Trần Trừng dương mắt nhìn mắt Lạc Hữu Tiềm, cười rộ lên. Từ trước tới nay chúng tôi cũng không có ý định giấu mà. Lạc Hữu Tiềm cũng cười, nói với quản lý, yên tâm đi, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Nói xong anh nắm tay Trần Trừng, trực tiếp đi ra ngoài, xuyên qua một mảng ánh đèn flash che trời lấp đất. Ngày mùa hè gió vừa ấm áp lại thoải mái, ánh mặt trời chói lọi chiếu tới, làm sáng bừng tất cả mây mờ u ám, dừng ở trên cái nắm tay của hai người. Bọn họ tay nắm tay, từ chiều hôm buông xuống đến nắng sớm mờ mờ, từ lúc mập mờ tối cho tới lúc đường thông thoáng, tay nắm tay trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Tự tin, nghiêm túc ôm tất cả những thứ tốt đẹp vốn dĩ thuộc về bọn họ. Phóng viên đặt câu hỏi đinh tai nhức óc, Lạc Hữu Tiềm đứng che chở Trần Trừng, dùng nửa bả vai ngăn cho cô. Xin hỏi Quyền Vương và Trần Trừng thật sự đang có mối quan hệ tình cảm sao? Có phóng viên hỏi như vậy. Lạc Hữu Tiềm cười cười, giơ tay hai người đang nắm chặt lên, thẳng thắn nói. Đúng vậy, chúng tôi đã ở bên nhau được 2 năm. Trần Trừng nghiêng đầu nhìn anh, không biết từ khi nào thiếu niên đã có bóng dáng của một người đàn ông, đối đáp với truyền thông cũng tự nhiên không sợ chút nào. Là từ khi nào nhỉ? Tin tức hai người tay nắm tay tại sân bay, thừa nhận mối quan hệ lại thổi quét qua giới giải trí. Weibo của Trần Trừng bùng nổ mạnh, Trừng Nhi lập nick Weibo cho anh trai nhỏ kia đi. Mặt này mà không dùng Weibo là một tội ác đó, xin Trần Trừng nữ sĩ hãy có tinh thần buôn bán một chút, chia sẻ nhiều hơn về chuyện xưa khi yêu đương cùng anh trai Quyền Vương đi, em có thể xin chị một bức ảnh cận mặt của Quyền Vương không ạ? Quả nhiên, Thượng Đế khép lại cánh cửa này nhưng lại mở ra cánh cửa khác cho chúng ta, Trừng Nhi đã từng thảm như vậy, nhưng lại có được một người bạn trai Quyền Vương mà người khác không có được, hôm nay cũng muốn xuyên vào làm Trừng Nhi. Trần Trừng nhận talk show sau thời gian ấy 1 tuần. Cũng bởi vì tin tức oanh tạc lần này khiến câu hỏi đặt ra liên quan tới chủ đề bạn trai cô ngày càng nhiều. MC nói, chúng tôi đều biết Quyền Vương trẻ tuổi nhất Lạc Hữu Tiềm chính là bạn trai của bạn, thế cho nên chương trình cũng đã siêu tầm rất nhiều câu hỏi thắc mắc của cư dân mạng, trong đó vấn đề mọi người muốn hỏi Trần Trừng nhiều nhất chính là, bạn và người bạn trai võ sĩ đó quen biết nhau như thế nào vậy? À, Trần Trừng rũ mắt cười. Có một ngày tôi về nhà, tình cờ nhặt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng dưới tầng hầm tối tăm, trên tường dán đầy tờ rơi quảng cáo về các dịch vụ điện nước bếp ga, đã bong chóc gần hết do thấm ẩm. Mẹ nó, Trần Trừng bị dọa nhảy dựng. Ở cửa là một thiếu niên mặc áo ngắn tay màu đen, vết thương trên cánh tay và cổ không thể nào che giấu đi được, khóe miệng cũng phiếm tơ máu. Trong không gian tăm tối, mái tóc đen của anh đã được nhiễm thành một màu sắc nhu hòa, sau khi dương mắt nhìn về phía cô, khóe mắt lại buông xuống. giống như một chú chó nhỏ đi lạc ở bên ngoài, thật khó khăn mãi mới có thể tìm được đường về nhà. MC, chúng tôi còn phát hiện Quyền Vương nhỏ hơn bạn 3 tuổi, mọi người đều nói con trai nhỏ tuổi hơn thường rất ấu trĩ, vậy bạn yêu đương với người bạn trai kém 3 tuổi kia cảm giác là như thế nào ạ? Trần Trường cười cười. Thật ra phần lớn thời gian tôi không cảm nhận thấy anh ấy nhỏ hơn tôi là bao. Trần Trường đột nhiên nhớ lại rất lâu lúc trước, lần đầu tiên khi cô gặp Lạc Hữu Tiềm, cùng với cả buổi tối hôm đó, cả người thiếu niên toàn là vết thương, thân thể nóng ran lại còn sốt cao, ngã vào bên cửa nhà. Cùng với lúc anh đối xử với cô thật cẩn thận, dỗ dành cho cô vui vẻ, thậm chí lúc mới ở bên nhau chỉ cần nắm tay thôi anh cũng sẽ đỏ mặt. Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng những chi tiết ấy vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Mấy năm nay, thiếu niên chạy điên cuồng ở trong loạt bụi gai, thi đại học Quyền Anh, vượt qua bóng ma tâm lý, vô số lần bị thương. Tất cả nỗ lực đều là vì để khiến cho bản thân có đủ năng lực bảo vệ cô, để vượt qua khoảng cách 3 năm tuổi kia, để có thể sánh vai đi về phía trước cùng cô. Editor, một chương nữa en và còn vài ngoại truyện. Cách chương.